đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 513, pháp lực cực hạn, mục tiêu chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông tí viên hầu hoàng cực hạo nhíu mày, đối với cái tên này, hắn ngược lại là nghe nói qua, bất quá ấn tượng không sâu. Hẳn là ẩn môn bên trong cất giấu thông tí viên hầu. Lý Huyền Áo nói, đi vào ẩn môn, không được gây chuyện thị phi, bình thường hào hào tu luyện, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được nơi này tiên khí, so tiên giới bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm, nơi này tuyệt đối là tốt nhất chỗ tu hành. Hoàng cực hạo cẩn thận cảm thụ, sắc mặt đại biến. Thật là nồng nặc tiên khí tiên thiên chi khí, cái này nhưng so sánh thiên tộc thánh địa thánh nhân đạo tràng còn muốn bá đạo. Nếu là ở chỗ này tu luyện, hoàng cực hạo tim đập nhanh hơn, trong lòng may mắn chính mình lại tới đây. Hắn hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ẩn môn chi chủ là, Lý Huyền Áo trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng nói. Không nên hỏi, đừng hỏi, Hàn Tuyệt luôn luôn đỉnh lấy âm dương hộ sinh nhật nguyệt tuyệt đại đa số đệ tử ký danh đều không có gặp qua nó chân dung, Lý Huyền Áo suy đoán Hàn Tuyệt là muốn che giấu tung tích tự nhiên không có khả năng nói cho Hoàng Cực Hạo. Hoàng Cực Hạo bị cảnh cáo về sau, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng là ai thủ tiêu Hàn Tuyệt? Hoàng Cực Hạo gia nhập ở trong ẩn môn hoàn toàn không có nhắc lên sóng gió, đừng nói đệ tử mới, liền ngay cả đệ tử cũ đều đã quên hắn. Hơn 3 vạn năm trước ân oán nhỏ ai có thể nhớ tinh tường. Hàn Tuyệt sở dĩ nhớ kỹ Hoàng Cực Hạo cũng là bởi vì Hoàng Cực Hạo tại trong biểu kiện đặc biệt sinh động. Tuế nguyệt trôi qua, Hàn Tuyệt toàn tâm chứng đạo về sau thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt, lại là 800 năm đi qua, Hàn Tuyệt đi ra đạo quán ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên du lịch. Hắn đối với cực nguyên đại đạo lý giải đã rất sâu, tu vi đã không cách nào lại tăng trưởng, có thể khoảng cách chứng đạo dù sao cũng kém hơn một bước kia. Đến cùng là một bước nào? Hàn Tuyệt không nghĩ ra. Quảng cáo, hắn cảm thấy mình có cần phải đình chỉ tu luyện, hào hào chạy không chính mình. Âm dương hộ sinh nhật nguyệt thần quang chiếu sáng Hàn Tuyệt ven đường gặp được Hàn Tuyệt đệ tử nhao nhao quỳ xuống hành lễ, Hàn Tuyệt cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau tự mình tiến lên. Nhìn qua bóng lưng của hắn, các đệ tử ký danh đều lộ ra sùng kính, thần sắc hướng tới. Bởi vì Hàn Tuyệt bọn hắn mới có như vậy có thể an tâm tu luyện nơi trốn, ngay cả thánh nhân cũng không cách nào uy hiếp được bọn hắn. Đem Bách Nhạc Tiên Xuyên đi một vòng về sau, Hàn Tuyệt hình như có cảm ngộ. Loại cảm giác này khó nói lên lời, như thế nào thánh nhân, chỉ là pháp lực cao cường, cũng không phải là như vậy, trừ tu vi đạt tới cực hạn bên ngoài còn cần tâm cảnh. Hàn Tuyệt cả đời này kinh lịch đến hay là quá ít, ít đến thậm chí không bằng phàm nhân bình thường. Có lẽ ta nên ra ngoài đi một lần, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta hiện tại đi ra đạo tràng, tại tiên giới du lịch phải chăng gặp nguy hiểm? Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi thăm, cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hắn đi theo trở lại trong đạo quán, bắt đầu sáng tạo thiên chi khôi lỗi. Hắn đến lưu một tôn phân thân tại trong đạo quán, hắn có thể yên tâm to gan ra ngoài. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt lặng yên rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem tu vi của mình áp chế đến hư vô, một thân chí bảo dùng pháp lực ẩn tàng, hiển hóa thành một tên phổ thông nam tử áo trắng, khuôn mặt vẫn là hắn cái kia tuyệt thế vô song hình dáng. Hơn 3 vạn năm, Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên du lịch tiên giới, mặc dù biết không nguy hiểm cũng có chút khẩn trương. Bất quá theo thời gian trôi qua, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn không có phi hành, mà là dạo bước hành tẩu giữa thiên địa, dùng hai chân của mình đi qua từng tòa hiểm sơn tuấn lĩnh, hắn gặp qua vô biên vô hạn, ầm ầm sóng dậy hồ lớn màu xanh, từng nghe nói như rồng gầm gió gào thét cũng tắm rửa qua tiên khí gặp nước mưa. Theo hắn kiến thức càng ngày càng nhiều, hắn đối với cực nguyên đại đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu. Cực nguyên đại đạo, xâm la vạn tượng, hết thảy tồn tại đều có thể là đại đạo. Đại khái đi qua 80 năm, màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt đình chỉ bên hồ, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, xem những năm này cảm xúc. Hắn không cùng những sinh linh khác liên lụy nhân quả, vẫn luôn là cô độc hành tẩu. Ánh trăng như nước, mặt hồ sóng nước lấp loáng, bốn phía rừng cây theo gió có chút lay động, tiếng gió như tấu nhạc, Hàn Tuyệt tóc đen bị thổi làm phiêu động. Ào ào táp, sau lưng lùm cây truyền đến tiếng vang, một con xích hồng hồ ly chui ra ngoài, nhìn cùng nhân tộc sủng nuôi mèo một dạng lớn. Nó nháy mắt to nhìn về phía Hàn Tuyệt, do dự một hồi, nó cẩn thận từng ly từng tí đi vào Hàn Tuyệt bên cạnh, lại học người đồng dạng quỳ xuống, cái trán chống đỡ lấy bãi cỏ. Hàn Tuyệt nhắm mắt phảng phất không có chú ý tới nó đến. Nó kêu lên một tiếng, Hàn Tuyệt vẫn không có để ý tới. Xích hồng hồ ly có chút nóng nảy, nhưng nó hay là lựa chọn một mực quỳ. mặt trăng lặn mặt trời mọc ngày đêm giao thế. Sau 10 ngày, Hàn Tuyệt mở mắt liếc nhìn bên cạnh Xích Hồng Hồ Ly, nói. Ngươi vì sao bái ta? Xích Hồng Hồ Ly nói. Ta muốn cùng ngài tu hành, ta chỉ là phàm nhân, không có gì đạo hạnh. Ta trời sinh dị đồng, có thể nhìn trộm linh hồn, ngài linh hồn để cho ta không cách nào nhìn trộm. Hàn Tuyệt lắc đầu chậm rãi đứng dậy. Đối với Xích Hồng Hồ Ly, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, liên hệ thống tiên thiên khí vận giả tiêu chuẩn đều không đạt được tư chất bình thường. Hàn Tuyệt rời đi, Xích Hồng Hồ Ly đi theo. Một người một cáo tiếp tục lưu lạc thiên nhai. Hàn Tuyệt không có khu trục Xích Hồng Hồ Ly cũng nghĩ nhìn xem tiểu gia hỏa này quyết tâm như thế nào. Quảng cáo, về sau tuế nguyệt bên trong, bọn hắn kinh lịch các loại thiên tai cũng đi ngang qua các loại mỹ lệ kỳ quan, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được hóa hình sinh linh chém giết. Hàn Tuyệt không có chủ động trêu chọc những sinh linh khác cho nên cũng không có gặp được cướp bóc loại hình sự tình. Hắn nhìn cũng không giống là có chí bảo người. 200 năm sau, Hàn Tuyệt đi vào một tòa nhân tộc thành trì trước xa xa nhìn lại, bão cát đầy trời, kém chút bao phủ tòa thành lớn này. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng Xích Hồng Hồ Ly, nói. Dừng ở đây đi, thoại âm rơi xuống, hắn liền tiếp theo tiến lên, tan biến tại trong bão cát. Xích Hồng Hồ Ly trầm mặc nó không cùng đi lên, bởi vì đi hẳn phải chết nhưng nó cũng không có rời đi, mà là phủ phục tại trên cồn cát sững sờ nhìn qua phương xa đại thành. Hàn Tuyệt đi vào trước cửa thành, có binh sĩ chấn giữ, vào thành cần giao nộp linh thạch, hắn tiện tay biến đổi, liền biến ra linh thạch thuận lợi vào thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thành về sau, Hàn Tuyệt dung nhan hấp dẫn không ít người chú ý, Hàn Tuyệt cũng không có tận lực ẩn tàng dung mạo, bởi vì không cần thiết hắn cũng không sợ phiền phức. Hắn thổi một hơi, cả tòa thành đều đem hóa thành cho bụi. Trong thành thật không có từ ngoài thành nhìn như vậy hoang vu, thậm chí lộ ra xuân ý rạt rào, sinh cơ bừng bừng, hai bên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cây cối, rất có hoa hạ giang nam tốt phong cảnh. Hàn Tuyệt đi vào một gian khách sạn, tại lầu 2 tùy tiện tìm một cái góc ngồi xuống. Hướng tiểu nhị điểm thịt rượu về sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, nhìn qua người đến người đi, hắn cảm xúc ngàn vạn. Từng có lúc hắn cũng là cái này mênh mông thương sinh một người. Người tựa hồ rất hoang mang. Một đạo tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một tên lão đạo sĩ đi tới. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn hắn. Hả, Thái Ất Kim Tiên, lão đạo sĩ ngồi ở trước mặt Hàn Tuyệt vẻ mặt tươi cười, nói. Bèo nước gặp nhau, nếu có hoang mang, có thể cùng ta nói chuyện, có khi người bên ngoài lại càng dễ vì ngươi giải đáp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.